Chương 212, vốn tưởng rằng dám như thế quang minh chính đại đảo ta góc tường người còn chưa ra đời đâu. Mập nha đầu dựa ở bên cửa sổ si ngốc nhìn Từ công tử, vẻ mặt mê gái biểu tình, trong miệng lại giống như là lắp ráp cái kèn đồng nhỏ giống nhau a lạp nói không ngừng. Ngươi xem hắn lại lấy ra một bả đàn guitar, ai thật là lãng mạn a, nếu là có như vậy một cái vừa đẹp trai vừa có tiền nam sinh, thiên thiên cho ta tiễn hoa hồng, viết thư tình, còn đứng ở ngoài cửa sổ cho ta đạn đàn guitar hát tình ca. Ta nhất định sẽ thích hắn. Xì xì, ngươi có nghe hay không? Mập nha bất đắc dĩ nhìn ngồi ở trên giường xì xì, ba bước cũng hai bước chạy đến xì xì trước mặt, cầm lấy xì xì bả vai hung hăng loạn choạng, hận thiết bất thành cương nói ra, ai nha, ngươi tại sao còn chỉnh lý những thứ rách dưới này? Báo chí ạ, phịt ra Lưu Húc chỉ là một xa xôi mộng, giống như hắn như vậy xoái, như vậy có tài hoa, lại có tiền như vậy nam nhân, là trướng mắt chúng ta. Nhân gia thích là những cái này đại minh tinh nào, ngươi xem báo một chút giống như là Triệu Nhã Tư, còn có Phan Nên Tử như vậy đại minh tinh, ngươi liền tỉnh lại đi. A xỉ xỉ nhữ lại Nga Mi nhìn qua báo chí tấm hình kia, ai thán một tiếng. Trong hình Lưu Húc hăm hở nắm cả Triệu Nhã Tư cùng ông Minh Thuyên, bên cạnh còn có một cái đẹp diễm Phan Nên Tử. Ở Mỹ nữ vờn quanh dưới, Lưu Húc nụ cười có vẻ như vậy quang mang chói mắt, dường như hắn chính là trung tâm của thế giới giống nhau. Nhớ tới cùng Lưu Húc đã thời gian dài như vậy không có gặp mặt, xì xì tâm lý đối với Lưu Húc nhớ nhung yêu say đắm càng thêm thâm trầm triền miên. Tuy là không thấy được Lưu Húc, nhưng là xì xì mỗi ngày đều đang thu thập liên quan tới Lưu Húc tất cả tin tức, báo chí, tạp chí, ạ phịt miễn là mặt trên có quan hệ với Lưu Húc tin tức đồ đạc, nàng đang thu thập, dựa vào cái này an ủi nàng đối với Lưu Húc nhớ nhung. Nhưng là càng là hiểu rõ Lưu Húc tất cả, xì xì đã cảm thấy cách Lưu Húc càng là xa xôi. Lúc đầu nàng lên đại học mục đích đúng là vì đuổi theo Lưu Húc, đồng thời trợ giúp cho hắn, nhưng là hiện tại ai trong khuê phòng thiếu phụ không biết buồn, cả sủ gà ngưng mặc lên thúy lâu. Chợt thấy mạch đầu dương liếu sắc, hối hận giáo hôn phu kiếm phong hầu. Xì xì nhịn không được thở dài một hơi, ngâm lên một bài thơ tới. Mới niệm xong nàng liền xấu hổ, nếu để cho người khác biết nàng giống như một khuê phòng oán phụ giống nhau ai oán nhớ kỹ khuê oán thơ, vậy thật mắc cỡ chết người. May mắn mập nha lại nằm ở cửa sổ hoa mắt xì, không có nghe được nàng đọc bài thơ này. Đông nhiên mập nha kinh hô, xì xì, ngươi xem Tử công tử cầm lớn tiếng công đi ra, ngươi đoán hắn là không phải muốn đi gặp ngươi bày tỏ a. Đang nói thời điểm, dưới lầu truyền đến loa lớn bên trong truyền tới lớn tiếng la lên. Xì xì, ta yêu ngươi mời tiếp thu ta yêu a. Xì xì sắc mặt đằng một cái băng lạnh. Lưu Húc cầm một bó yêu kiều diễm ướt át hoa hồng đi vào ngâm sẽ thư viện, trực tiếp hướng nữ sinh ký túc xá đi tới. Xa xa, hắn liền thấy trước lầu túc xá một mảnh người đông nghìn nghịt náo nhiệt chẳng cảnh. Đối với cảnh tượng như vậy, Lưu Húc tại hậu thế trên Internet đã thấy rất nhiều. Không ngoài chính là một cái si tình nam sinh quăng đàn guitar, tay nâng lấy ạ giả ca, đến nữ sinh túc xá lầu dưới hát bày tỏ. Quả nhiên chờ hắn đi tới trước lầu thời điểm, trong đám người si tình nam đã bắt đầu tự đàn tự hát đứng lên. Kết quả ta cút mẹ mày đi nha, quỷ khóc sói chu hát được thực sự là khó nghe, mấu chốt là ngươi còn say xưa không gì sánh được. Lưu Húc lắc đầu, không tiếp tục để cái này si tình nam tiếp tục đạp hư lỗ thai của hắn, xoay người hướng ký túc xá nhân viên quản lý nơi đó đi tới. Nhưng là còn không có đợi hắn đi vài bước, hắn chỉ nghe thấy si tình nam cầm máy biến điện năng thành âm thanh la lớn. Xì xì, ta yêu ngươi mời tiếp thu ta yêu a, ta nhất định sẽ coi ngươi là làm chân quý nhất bà bối, cố mà chân quý ngươi. Ngươi nếu như cái kia phong nhi, ta chính là cái kia cát, chúng ta quấn triền miên miên ai nha. Ta đi vốn tưởng rằng dám như thế quang minh chính đại đảo ta góc tưởng người còn chưa ra đời đâu. Lưu Húc bước chân lập tức ngừng lại, xoay người lại, nhãn thần bén nhọn nhìn trong đám người kiệt lực gào thét si tình nam, nhìn lại trên lầu cửa sổ. Hắn không có giống như những cái này bình dấm chua lật rơi nam nhân giống nhau, đi tới cùng si tình nam, không phải là ma cà bông đánh lẫn nhau. Lưu Húc muốn nhìn một chút xỉ xỉ đối với cái này ma cà bông bày tỏ phản ứng, hắc, khẳng định rất thú vị. Dưới lầu người xem náo nhiệt không ngừng nổi lên hống. Đối với cái này bày tỏ Từ công tử chỉ trỏ, trong miệng không ngừng cười nhạo hắn. Ngươi xem một chút cái này cái gì kê ba Từ công tử, ca sướng khó nghe như vậy, còn muốn truy cầu chúng ta băng sơn mỹ nhân, thực sự là chẳng biết xấu hổ a. Đúng a, bao nhiêu hay là phú gia công tử đều ở đây tọa băng mặt trên trước và phải đá ngầm chìm mất. Chỉ bằng hắn hành đơn giản là si tâm vọng tưởng a, bất quá cũng không phải là không có khả năng a. Nghe nói cái này Từ công tử nhà rất có tiền, hơn nữa ngươi xem hắn dáng dấp cũng là một bộ tiểu bạch kiểm bộ dạng. Hơn nữa hắn thiên thiên không phải tặng hoa, chính là bày tỏ, như vậy dây dưa đến cùng xuống phía dưới, nói không chừng ngày nào đó xỉ xỉ đã bị hắn đuổi tới. Ngươi chưa nghe nói qua sao liệt nữ sợ quấn lang không phải a, nói không chính xác ga xôn sao đang ở Từ công tử vẫn còn ở buồn nôn ác tâm bày tỏ thời điểm, trên lầu đống nhiên đổ xuống một chậu nước, chính xác tưới vào Từ công tử trên đầu. Nhất thời, Từ công tử bị mắc phải giống như một ướt súng một dạng, chật vật không chịu nổi. Một cái mập mạp phi thường khả ai đứa bé kia từ trong lầu lộ ra thân thể tới hô lớn, từ công tử, không có ý tứ a, nhà của chúng ta xỉ xì nói để ngươi dẹp ý niệm này a, nàng là sẽ không thích ngươi. Từ công tử sờ sờ đầy đầu thủy, hướng về phía trên lầu hô, xỉ xì, ta sẽ không hết hy vọng. Miễn là ngươi một ngày không có lập gia đình, phi coi như ngươi lập gia đình, ta cũng sẽ không bỏ rơi truy cầu ngươi ta phát thệ. Ta nhất định phải đem ngươi đuổi tới tay hào hào hào. Cái này liền không chỉ là mập xuề ở tắt nước, cả người nữ sinh túc xá lâu nữ sinh đều ở đây hướng từ công tử tắt nước, từng chậu nước lạnh giống như là mưa xối xả một dạng tạt hướng từ công tử. Từ công tử cũng coi là một si tình cố chấp chủng, dĩ nhiên đứng tại chỗ tiếp thu báo táp thanh tẩy, trong miệng còn là la lớn, xì xì, ta chuông tốt ý ngươi xì xì, ta yêu ngươi. Lưu Húc nhìn đến đây kem chút đều muốn cười văng, cái này ca môn nhi có muốn hay không ký tên trong công ty tới.